Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 810, được đến lão bà chỉ điểm. Lão bà sân có chút đơn sơ, chính là một phổ thông nông gia sân nhỏ mà thôi. Bên trong cối đá, gầu xúc, cái cuốc, nón lá, áo tơi đợi lao động công cụ tùy ý có thể thấy. Bốn phía là cây trúc vây bắc tới hàng rào che tường. Hoàng thổ trên tường xây cất nhà lá. Nhìn không những thứ này, cùng phổ thông nông gia sân nhỏ không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhiều là viện kia chính giữa có một cái kỳ quái giếng nước. Giếng nước có bát quái hình dáng. Miệng giếng chất liệu lại là thanh đồng chế tạo. Phía trên có một nắp. Nắp trên có cái một người cao pho tượng. Là một cái tương tự vương bát thú loại. Lại cả người mọc đầy miếng vảy. Kia sao phía trên còn có hai cái vô cùng xuất sắc sừng thú, khiến nó nhìn phi thường quái dị. Nhâm Nhất tự nhận gặp rất nhiều quái thú, lại không bái kiến như vậy. Theo đi sâu vào dài, Nhâm Nhất càng phát giác lão bà không đơn giản. Tiểu đạo hữu mạng hết sức phức tạp, tựa hồ có rất nhiều người ở phía trên thiết trí vô số cấm chế, đưa đến trên người của ngươi thiên cơ tương đối rối loạn. Lão thái bà đối với ngươi duy nhất đề nghị chính là cố gắng lớn lên, tranh thủ đánh phá cấm chế mới có thể thấy được bản tâm. Nhâm Nhất thất lạc gật đầu một cái. Bất kể như thế nào vẫn là phải cảm ơn bà. Đại khái cõi đời này, chỉ có cao nhất thần đê mới có thể hiểu hắn là chuyện gì xảy ra đi. Hắc hắc, ngươi có thể đến chỗ của ta, đó cũng là ngươi khí vận cho phép. Lão thái bà sớm vài năm tạo nghiệt, là một cái lau sạch người ra nhà tội nhân. Cho nên cuộc sống này ngươi cũng thấy đấy. Mộc mạc được chỉ còn lại cái mạng này rồi. Ta cũng không cái gì tốt lễ ra mắt đưa ngươi. Liền mời ngươi uống nước miếng đi. Đà tạ bà quá khách khí. Là vãn bối đột nhiên viếng thăm, quấy dày đến ngươi an bình, nên do vãn bối đưa lên đại lễ mới đúng. Nhâm Nhất sờ một cái chính mình ví tiền, đột nhiên không biết có thể đưa cái gì. Có lẽ trong mắt hắn có giá trị nhất đồ vật, ở lão bà trong mắt, nhưng là một chút dùng không có. Nhưng tóm lại là tâm ý, bất kể người khác như thế nào đối đãi, chính mình không thẹn với lương tâm liền có thể. Đang định đào một vật đi ra đưa lão bà lúc, đột nhiên nghe thiên thế trong kính truyền tới người trẻ tuổi kia thanh âm. Ha ha, tiểu oa oa, nhận được ngươi nhốt chiếu. Thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, cũng là đến chia tay thời điểm. Xin đem ta bản thể đưa cho cái này bà đi. Người trẻ tuổi nói xong, thân thể một cái xoay tròn, biến thành sò ngọc sắc dáng vẻ. Đối vẫn còn ở thất hồn lạc phách tiểu bối, khai báo một câu tiểu bối. Sau này nếu là có cơ hội, chúng ta còn có thể tạm biệt. Đến thời điểm giới thiệu ngươi mấy cái đồng tộc tiểu xuất ca. Bảo đảm rất nhanh thì ngươi có thể quên toàn bộ đau đớn. Ngươi ước chừng phải nhiều hơn bảo trọng nha. Ta không lành được. Ô ô ô, tiểu bối nước mắt không có ý chí tiến thủ lưu a lưu. Nàng đã tuyệt vọng được không có sống tiếp động lực. Nếu không phải nhận chủ sau này, không có cách nào khoảng đó vận mạng của mình. Nếu không lời nói, nàng ngay từ lúc tiểu nam hài xảy ra chuyện lập tức cũng đã không muốn sống. Loại cảm giác này tới để cho nàng thống khổ. Cũng không biết suy nghĩ sâu xa tại sao. Dưới mắt Nhâm Nhất cũng không có thời gian đi an ủi nàng, khuyên bảo nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng từ từ lĩnh ngộ. Ha ha, xe tới trước núi tất có đường. Người nha, còn là một tiểu oa oa. Đợi lại trải qua nhiều chút, thì sẽ thả mờ. Quay đầu lại thấy, ngọc chất vỏ sò không nhìn thiên thế kính cường đại giam cầm năng lực. Tránh thoát sau khi rời khỏi đây, xuất hiện ở Nhâm Nhất trên tay. Nhâm Nhất do dự một chút, vẫn là đem sò ngọc xác đưa tới. Bà, đây là vãn bối trong lúc vô tình lấy được một cái tiểu vỏ sò. Đưa ngươi làm một lễ ra mắt, xin đừng ghét bỏ. Lão bà thấy ngọc chất vỏ sò thời điểm con mắt mở to một ly. Đã lâu sau này mới tìm hồi giọng nói của mình. Như vậy trọng đại lễ, đây là buộc lão bà từ móc của cải a. Nàng không thể yếu đi nàng ô tinh bà danh tiếng. Nghĩ tới đây, lão bà đi tới kia sang trọng giếng nước nơi. Hướng về phía kia sao nơi vỗ nhẹ. Ô quy giống như sống lộn lại. Đầu kia rất là linh hoạt lệch ra một chút. Chỉnh thân thể cứ như vậy động. Theo một trận máy linh kiện chuyển động truyền tới âm thanh. Kia nắp chợt ra sau. Lộ ra bên trong giếng nước tới. Ở trong đó tự hồ nở rộ rồi tràn đầy thiên tinh quang. Lóng lánh lấm tấm quang mang. Lão bà xuất ra một cái hồ lô gáo. Ở bên trong múc một muỗng mang theo ánh sao thủy. Đưa cho Nhâm Nhất. Uống đi. Không nên hỏi là cái gì. Có ích lợi gì. Bà sẽ không hại ngươi vậy đúng rồi. Ngươi tin tưởng ta không? Nhâm Nhất nhận lấy thủy hồ lô gáo. Tét miệng cười một tiếng. Tự nhiên tin bà. Liền từ sò ngọc sắc nguyện ý đi theo bà đi một điểm này. Liền có thể biết. Bà không phải là cái gì ý xấu nhân. Nhâm Nhất tâm lý có một cân đòn. Lão bà để cho hắn cảm thấy rất đáng giá dựa vào. Cho nên, hắn cũng không chút do dự kiên tin tự lựa chọn. Hắn không có do dự chốc lát. Dù là ngôi sao này nước là như vậy quái dị, hay lại là một cái uống vào. Theo cái này chất lỏng rơi xuống bụng. Đó là một loại không nói ra được rất thần kỳ cảm giác. Chỉ cảm giác mình kinh mạch huyệt vị các loại. Bị một loại mới tinh. Không giải thích được năng lượng. Chống đỡ tràn đầy. Thậm chí để cho hắn có chút phát chống đỡ ở một cái. Về phần cái này thủy mùi vị. Vậy thì cùng ăn rồi một cái đại dưa bở tương tự. Lại là mang theo một cỗ thanh đạm vị. Hắn có chút trở về chỗ vô cùng tạp ba miệng. Bà, ta còn có thể uống một chút nữa sao? Này thủy tốt đặc biệt. Hắc, nói một gáo chính là một gáo. Uống nhiều rồi cũng vô ích. Ngươi một cái tiểu gia hòa. Cũng đừng nghĩ nhiều tham. Vì hồi báo ngươi ngọc này vỏ sò. Ta nhưng là buông tha vốn. Cho ngươi múc tinh trần thủy. Đó là một vạn năm mới có thể được một hớp nhỏ tồn tại. Này một gáo nước. Ngươi cũng không biết toàn bao nhiêu vạn năm. Mới có thể. Biết đủ đi. Nhâm Nhất nghe tắc tắc kêu kỳ lạ. Bà. Tiểu tử kia khởi không phải dính ngươi quang. Cái này làm cho ta như thế nào chịu đựng nổi. Nhâm Nhất vốn cho là. Nước kia trong giếng tinh thần thủy nhiều như vậy. Bà chỉ cho là hắn uống một muỗng. Cũng không quan trọng. Chẳng qua là cảm thấy. Bà chỉ cho hắn uống như vậy điểm. Không có gì to tát mà thôi. Sự thật chứng minh. Hắn thật muốn được quá đơn giản. Có thể để cho sò ngọc xác cũng nghĩ đầu nhập vào nhân. Xuất thủ há có thể là trò đùa. Bây giờ hắn cảm giác mình kia vốn là rất tạp linh căn. Lại nhiều hơn một loại tinh thần chi lực. Cái loại này vũ trụ mênh mông. Một tay khống chế cảm giác. Để cho hắn có loại mình đã là cái một cái chân nhảy vào thần đàn. Có thể mượn tinh thần chi lực cho mình sử dụng ảo giác. Ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Vốn là mãn thiên toàn chuyển tinh hà. Lúc này xem ra. Ngừng bất động. Không còn tựa như trước để cho người ta trên đầu lơ lửng hoa mắt. Trừ lần đó ra, này tinh thần chi lực còn có tại sao chỗ lợi hại. Nhâm Nhất cũng không nhận biết. Dự định thật tốt thỉnh giáo một phen lão bà. Bà, có một con đường tu hành bên trên vấn đề khó khăn. Mạo muội muốn thỉnh giáo ngươi. Vãn bối thật sự là không tìm được người đến giải thích. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ ngươi. Lão bà đối với lần này ôm tha thứ tâm tính. Tiểu tử, theo lý lần đầu tiên gặp mặt, không nên hỏi những thứ này. Dù sao rất nhiều thứ, đều chỉ nguyện ý truyền thụ cho đồ đệ, mà không phải một cái nhận biết vẫn chưa tới ăn xong bữa cơm người xa lạ. Đợi Nhâm Nhất đã tuyệt, vọng chuẩn bị cười khổ lúc, lại nghe lão bà chuyển đề tài. Dĩ nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Lão bà tử đối với ngươi có hảo cảm, nhưng là nguyện ý ở ngươi lớn lên trên đường. Chỉ điểm một phen, lão bà sờ một cái quy. Đuôi, dự định để cho nắp giếng khôi phục lại chỗ cũ. Sau đó dẫn Nhâm Nhất đi vào chính mình đơn sơ trong nhà lá ngồi xuống. Lúc này mới ngược lại hỏi. Hỏi đi, ngươi muốn biết chút gì? Liền hứa hẹn ngươi có thể hỏi một cái vấn đề được rồi. Tránh cho ngươi hỏi ta một đống lớn. Ta sợ chính mình tuổi thọ trung cực thời điểm. Còn giống như khối vải quấn chân hoàn toàn giống nhau pháp giải bảo hoàn toàn. Nhâm Nhất tất nhiên, vô cùng cảm kích. Hắc hắc, đa tạ bà bà. Tiểu tử chỉ có một cái vấn đề. Đó chính là tu sĩ linh căn. Là càng nhiều càng tốt sao? Ta nguyên bổn đã là một cái linh căn rất hỗn loạn tu sĩ. Uống cái giếng này thủy sau. Lại thêm một người linh căn cảm giác. Thật sự là không nói được. Tha thứ tiểu tử kiến thức nông cạn. Người này không phải kiến thức nông cạn. Đơn giản là tọa ủng bảo sơn mà không biết. Ta đều cho ngươi cảm thấy thương tiếc. Tu sĩ linh căn cũng không phải càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều thần đê. Bọn họ chỉ có một linh căn. Thiên phú dị bẩm cộng thêm ngày hôm sau đủ loại cơ duyên xảo hợp. Để cho bọn họ thành công leo lên thần đàn. Như vậy thần đê là nhiều nhất. Nhưng mà cũng là kém cỏi nhất. Phải biết, ngũ hành tương sinh tương khắc. Trên người bọn họ, linh căn càng ít, nhược điểm thì càng nhiều. Rất dễ dàng bị đối thủ khắc chế trụ. Mà xem xét lại linh căn bác tạp tu sĩ. Đem tu luyện chật vật trình độ. So với đơn độc linh căn muốn khó hơn gấp mấy lần. Bọn họ phải đem mỗi một dạng linh căn muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mới có thể nắm giữ chọn chiến thần vào khảo nghiệm cơ hội. Mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi. Vận mệnh, lại có thể thấy rõ ngươi linh căn. Ẩn chứa số lượng, chính là ta đến tận bây giờ bái kiến nhiều nhất. Cũng là phát triển tối cân bằng. Toàn bộ trong linh căn mặt. Ngoại trừ thổ linh căn có chút thế yếu trở ra. Còn lại đều đã phá giá trị cực hạn. Nhâm Nhất nghe được thổ linh căn hai chữ. Rất là mặt toát mồ hôi nói. Thổ linh căn như vậy công kích thủ đoạn. Thật sự là công kích quá yếu. Cho nên, lúc bình thường, gặp nguy hiểm, tiểu tử đều rất ít sử dụng. Có thể nói, hắn trên căn bản sẽ không cân nhắc thổ linh căn đối địch. Ngay cả tự vệ thủ đoạn đều rất ít dùng tới. Thật sự là hắn sẽ liên quan tới thổ linh căn công kích thuật pháp. Cũng thì đơn giản mấy loại mà thôi. Thổ thứ, thổ thuẫn, tường đất, thổ mâu, thổ long vân vân. Đều không cái gì lực công kích. Cõi đời này nào có rất yếu linh căn. Chỉ phải cố gắng đào. Dốc lòng tu luyện, người sẽ phát giác. Toàn bộ linh căn, uy thế cũng hẳn là như thế lợi hại. Cũng không tồn tại ai kém người một bậc xảy ra chuyện. Người cái này thổ linh căn muốn gắng sức. Đuổi theo khác linh căn tốc độ tu luyện. Yêu cầu một bước ngoặt. Một cái đốn ngộ. Hoặc là một cái ngoại lực thúc đẩy. Nhâm Nhất nếu có điều tư tưởng rất lâu. Vì chính mình thành kiến tự trách không dứt. Nếu là có thể sớm một chút làm quen bà. Tiểu tử cũng không phải đi lên đường quanh co. Thật sự là rất cảm kích bà giải đáp nghi vấn giải thích. Ha ha. Đó cũng là ngươi yêu cầu lịch luyện một cái quá trình. Vậy có chạm một cái mà thành sự thỉnh phát sinh. Mỗi một trong sinh mệnh sự kiện. Cũng hẳn thấy nó tồn tại ý nghĩa. Xa cách đi quá mau. Bà. Hai người ở trong nhà lá một mực thảo luận đến trời sáng choang lúc. Lúc này mới ngừng lại. Lúc này Nhâm Nhất. Thu hoạch tràn đầy. Dĩ vãng đối với con đường tu hành bên trên. Rất nhiều mờ mịt không hiểu phương. Đều được rất tốt giải thích, để cho hắn sáng tỏ thông suốt. Đối với lui về phía sau tu hành trọng điểm có phát minh mới ngộ. Về phần lão bà, là có chút không đúng vị bĩu môi. Nói tốt chỉ giải thích cho ngươi một nỗi nghi hoặc, một đêm này đi xuống, giải đáp cho ngươi rồi bao nhiêu. Ngươi tiểu oa oa nhìn như một người hiền lành dáng vẻ. Hại lão bà tử quên nguyên tắc, thật là thua thiệt. Nhâm Nhất vội vàng đứng lên. Đối lão bà ôm quyền hành lễ. Là vãn bối vô liêm sỉ. Một mực quấn bà. Hại bà một đêm không ngủ. Thật sự là tội quá. Hắc hắc. Biết liền có thể. Bà nơi này còn rất nhiều làm ruộng phải làm. Ai. Một người đợi ở chỗ này. Thật tốt số khổ oa. Nói xong. Lão bà cầm tới một gầu xúc. Bắt đầu bóc lên hạt bắp tới. Nhâm Nhất tự nhiên không thể làm nhìn. Vén tay áo lên nói. Bà ta giúp ngươi a. Có cái gì sống ta đều có thể liên quan. Bà nhưng là cười thần bí. Tiểu tử. Bà biết ngươi tâm thiện. Bất quá. Chỗ này của ta việc. Có thể không phải ai cũng có thể làm. Ta có thể được. Không phải là bóc hạt bắp. Nhâm Nhất từ trước làm ăn mày du lịch thời điểm. Xem không ít đến những thứ kia nông hộ làm loại sự tình này. chỉ cần đem hạt bắp lột ra tới liền có thể. Hắn cầm lên hai cái hạt bắp, chuẩn bị mở trà sát, phát giác hạt bắp phân lượng nặng, một cái có thể đỉnh một tòa ngọc mễ sơn. Nếu không phải hắn sử dụng thượng thần linh lực, ngọc này thước muốn bài động vẫn là rất phí sức chuyện. Sát, sát, sát, hai hạt bắp tiếp xúc địa phương. Chẳng những không có trà sát hạ hạt bắp, ngược lại sinh ra chói mắt hỏa tinh tử. Trong nơi này giống như ăn đồ ăn, rõ ràng là hai có thể giết người bổng trùy. Nhâm Nhất không để ý tới kinh ngạc, để cho hắn kinh ngạc hơn là lão bà động tác. Ở trong tay nàng, hạt bắp tốt chính là phổ thông dáng vẻ. Mới nói công phu, cũng đã bóc hoàn hai ba cái. Nhâm Nhất không tin ta, hắn lại kém nhiều như vậy. Âm thầm đem thật sự có thần linh chi khí khoảng cách ở hai tay bên trên. Cuối cùng để cho hắn lột ra tới hạt bắp, chỉ là làm như thế, tiêu hao có chút lớn, chỉ là lột 10 hạt bắp, Nhâm Nhất thì có loại cùng địch nhân đánh nhau chết sống 3 ngày 3 đêm ảo giác. Cả người trạng thái đều nhanh không xong, xem xét lại lão bà, đã lột nhanh trăm mấy chục cái, tốc độ kia có càng lúc càng nhanh khuynh hướng. Nhìn bên người một nhóm ngọc mễ sơn, đang nhanh chóng tiêu hao. Nhâm Nhất đánh trong tưởng tượng cảm thấy bà xuất sắc. Lão bà thấy hắn này hâm mộ ánh mắt, buồn cười một cái âm thanh. Hay lại là tiểu tử ngốc oa, người này khắp người đều là bảo vật, chính là không hiểu lợi dụng. Nhâm Nhất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thuận miệng nói. Bà ngươi dạy ta nha, ta đều không nhân giáo ta. Tu hành cho tới bây giờ đều là mình mày mò, ai còn có thể tùy người bên cạnh quơ tay múa chân. Nhiều lắm là chính là có tương tự trải qua thời điểm, có thể cho ngươi một chút ý kiến, cho ngươi thiếu đi đường quanh co. Cũng tỉ như bây giờ, chính ngươi linh khí thói quen làm theo ý mình, lực lượng này giống như tán xa một dạng bị phân hóa. Cái này tự nhiên sẽ suy yếu thực lực của ngươi. Bà quả nhiên là cao nhân. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Nhâm Nhất cảm thấy rất có đạo lý. Theo bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị đem toàn bộ trong linh căn mặt, bao gồm huyệt vị bên trong thần linh chi khí, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Chỉ là như vậy một cái niệm tưởng, trong tay hắn hạt bắp tốt tựa hồ không chịu nổi như vậy thí nghiệm. Trong nháy mắt nổ thành rồi phấn vụn. A, lực lượng thật to lớn. Phải biết hắn chỉ là hợp thành sau. Dùng một thành lực, cũng đã đem này nặng như thiên quân hạt bắp tùy tiện đụng bể. Muốn khống chế lực lượng cường đại, còn cần hắn không ngừng thí nghiệm cùng mày mò. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.